Tạo hóa tiên đế, chương 598, tuyệt thế phong thái, góc truyện audio.com. Hai loại thần thông này sở dĩ là thần thông đỉnh cấp cấm kỵ cũng là bởi vì liên quan đến một tia không gian chi lực, phảng phất như có một loại lực lượng quy tắc không hiểu áp bách ở trên người Khương Tư Nam. Nhưng mà ánh mắt của Khương Tư Nam vẫn rất nhạt, huyết dịch của hắn sôi trào, lòng của hắn thiêu đốt, mặc dù có Long Hoàng ở bên cạnh, hắn có thể rất dễ dàng đào thoát, nhưng mà giờ khắc này, hắn không muốn chạy. Hắn đột nhiên phát hiện trước kia mình quá ỷ lại Long Hoàng rồi, cho nên thời điểm đối mặt lực lượng cường đại hơn mình, sẽ không tự giác liền muốn chạy trốn. Nhưng mà ở dưới Long Hoàng che chở, hắn làm sao có thể thành một cường giả chân chính? Nếu như ngay cả Long Hoàng cũng không cách nào che chở hắn, đây chẳng phải là chỉ có bại vong. Tu chân giới mênh mông vô lượng, ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu cường giả, nhân vật cường đại đến hủy thiên diệt địa, quả thật làm cho người nhìn lên, nhưng mà nếu không có một viên siêu việt chi tâm, làm sao có thể chính thức đi nhìn thấy cực cảnh đỉnh phong. Còn có nhiều nguyện vọng không có thực hiện như vậy, còn có nhiều người không có nhìn thấy như vậy. Nhiều chờ mong như vậy, còn có thế giới to lớn kia cũng chờ đợi mình đi xem một chút. Cho nên, không thể trốn. Vậy thì chiến A. Khương Tư Nam cảm giác được tâm cảnh của mình ở thời khắc này, lập tức trở nên lạnh nhạt cùng tinh khiết, không câu không ngại, pháp lực toàn thân khổng lồ mãnh liệt, phảng phất như sinh ra một loại biến chất tu vi ở thời khắc này, lập tức phá vỡ vào đến anh thiên cảnh hậu kỳ. Lục Như Thương Long Quyết bộc phát, trong nội tâm Khương Tư Nam gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lập tức bắn ra 6 đạo thần quang, phảng phất như 6 chân long thần thái khác nhau, vây quanh toàn thân hắn dạo qua một vòng, sau đó dung nhập đến thân thể của hắn. Lập tức lực lượng nhục thể, pháp lực thần hồn, tốc độ, lực công kích của hắn, đều tăng lên hơn 100 lần. Oanh, con mắt của Khương Tư Nam như sấm, phóng lên trời, một quyền oanh ra kim quang vạn đạo, chung quanh những tinh thần kia lập tức bị oanh bạo. Thân hình của hắn một đường trùng thiên, tinh thần ngăn ở trước mặt nhau nhau nổ tung, căn bản không có một tia trệ nạp, mục tiêu của hắn là diệt thế âm dương ma trên đỉnh đầu. Cái gì? Hỏa nguyên cùng tinh thần tử đồng thời biến sắc, lộ ra thần sắc không cách nào tin, nguyên bản triệt để đuổi giết Khương Tư Nam, nhưng mà hắn làm sao có thể lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại như thế? Loại lực lượng này cơ hồ đạt đến thông thiên cảnh cực hạn, phảng phất như muốn phá vỡ mà vào một loại cảnh giới thần bí khó lường. Nhưng mà một quyền này của Khương Tư Nam nghịch thiên mà lên, lập tức liền nện vào diệt thế âm dương ma. Diệt thế âm dương ma phảng phất như tồn tại chân thật, bộc phát ra khí thế núi thở hải khiếu, vô số khí lãng mang tất cả bốn phương, thanh âm giống như sấm sét nổ vang. Sau khi Khương Tư Nam phát ra một quyền này, căn bản liền nhìn cũng không nhìn, lập tức liền đánh về phía tinh thần tử, một trường đập rơi vạn đạo lôi đình tử sắc kinh như thiên uy thế không thể đỡ. Tinh thần tử giật mình, phảng phất như bị phong thái vô địch của Khương Tư Nam đoạt đi tâm trí, lập tức thúc giục tinh thần đại kỳ đến cực hạn, chắn trước người. Tinh thần đại kỳ phấp phới, phảng phất như mở ra một tinh thần thế giới, lôi đình mênh mông vô tận mang theo thiên địa chi uy. Góc truyện audio.com, lập tức oanh lên tinh thần đại kỳ. Oanh, trên tinh thần đại kỳ, vô số phù văn lập tức nổ tung, phảng phất như nhận lấy trọng kích mà tinh thần tử cũng nhận lấy cắn trả cực lớn, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ầm ầm, thẳng đến lúc này, diệt thế âm dương ma đình chỉ ở trong hư không bất động mới răng rắc một tiếng, xuất hiện rất nhiều văn lạc rạn nứt, sau đó ầm ầm nổ tung. Tựa như một vòng mặt trời bạo tạc bắn ra vô số quang vũ, Khương Tư Nam từ trong quang vũ chậm rãi đạp không mà đến, cả người phảng phất như bị bao phủ ở trong tiên quang, con mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh, có một loại ý vị vô địch tràn ngập quanh thân. Tất cả mọi người bị một màn này chấn kinh rồi, sắc mặt Hỏa Nguyên xám trắng, thân hình có chút run rẩy, khóe miệng chảy xuống vết máu. Dùng lực lượng một người, độc kháng tinh thần tử cùng Hỏa Nguyên. Cái này, Khương Tư Nam này vẫn là người sao? Phải biết rằng hai người kia bất kỳ một cái nào cũng là tuyệt đại thiên tài, hơn nữa đám người Hỏa Nguyên còn là thông thiên cảnh. Đúng vậy, hai đại thần thông vừa ra, hắn nguyên bản hẳn nên trực tiếp bị oanh giết mới đúng, nhưng mà hắn ở thời khắc mấu chốt thi triển thần thông gì? Làm sao có thể lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy? Một khắc này hắn thật sự như là tuyệt thế chiến thần A. Đúng rồi, hắn một tay độc kháng linh khí vương phẩm tinh thần đại kỳ, một quyền oanh tạc diệt thế âm dương ma, để cho Hỏa Nguyên cùng tinh thần tử đều nhận lấy cắn trả, thủ đoạn như vậy thật làm cho người sợ hãi thán phục. Từ hôm nay, Khương Tư Nam tất nhiên sẽ danh chấn toàn bộ chân cương giới. Nếu hắn không chết, chỉ sợ trăm năm sau, Đại La Thiên Tông lại nhiều ra một vị vương giả. Mọi người nghị luận nhau nhau, mang trên mặt thần sắc vô cùng sợ hãi thán phục. Tuy bề ngoài Khương Tư Nam thoạt nhìn mây trôi nước chảy, nhưng mà trong lòng thì cười khổ không thôi, mạch máu kinh mạch trong cơ thể hắn cơ hồ đều đứt gãy hơn phân nửa, muốn nổ tung, hắn bị thương tuyệt đối không kém tinh thần tử cùng Hỏa Nguyên. Chỉ bất quá hắn cưỡng ép dùng lực lượng trói buộc thương thế, lúc này mới thoạt nhìn bình thường. Lục Như Thương Long quyết thật bá đạo, dù hắn lâm chiến đột phá đến anh thiên cảnh hậu kỳ, nhưng mà sáu đạo bí thuật cùng phát động, hắn cũng chỉ có thể kiên trì mười mấy hô hấp thời gian. Cho nên hắn mới dùng thủ đoạn lôi đình, một lần hành động đánh bại Hỏa Nguyên cùng tinh thần tử, nhưng tuy vậy, hắn cũng sắp nhịn không được rồi. Lục Như Thương Long quyết không hổ là một trong hai đại thần thông chí cao của Long tộc, dùng cảnh giới của hắn bây giờ muốn khống chế, vẫn là quá miễn cưỡng. Bởi vì Khương Tư Nam đột nhiên bộc phát lực lượng khủng bố, mọi người đại chiến vậy mà xuất hiện một lát dừng lại. Trong ánh mắt Kỳ Vân Thâm hiện lên một tia dị sắc nhìn Khương Tư Nam, đối với mọi người chậm rãi nói. Chư vị đạo hữu, Khương Tư Nam này là gian tế của ma tộc. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt chấn động, vô cùng giật mình nhìn Kỳ Vân Thâm. Và cách chương.